Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Một đêm với người cũ. Thưa các bạn, anh và cô đã có một khoảng thời gian thanh xuân ở bên nhau, cùng dưới một mái trường. Anh là hoàng tử vạn người mê, được mọi cô gái thầm ngưỡng mộ. Còn cô chỉ là một cô mọt sách, chỉ biết chú tâm vào việc học hành. Nhưng rồi anh vì lời cá cược với bạn bè mà đã quyết tâm chinh phục cô. Để rồi chỉ 3 ngày sau, anh đã bỏ rơi cô. Đoạn tình cảm đó sẽ mãi mãi chìm vào dĩ vãng. Cho đến 10 năm sau, cô lại vô tình gặp lại anh trong một đêm rượu. Và hai người đã xảy ra quan hệ thân mật. Để rồi mối quan hệ kia đã hoàn toàn thay đổi. Khi giờ đây, cô bé lọ lem ngày đó không còn chạy theo hoàng tử để cầu xin tình yêu nữa, mà hoàng tử lại phải chạy theo cô bé lọ lem này để mong cô có thể giao trái tim mình cho anh. Và kết cục của câu chuyện tình đầy thú vị này là như thế nào? Ngay sau đây mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng tìm hiểu nhé. Ai ra, mình thấy được rồi mà. Độ Ôn Nhu hé miệng, rêu ra rêu rít. Không đúng á, mình thấy phải là hình dạng kia. Trần Khả cũng tiếp lời. Ở phòng khách của thẩm mỹ viện Lệ Mỹ Tư, có 4 mỹ nữ xinh đẹp như hoa, không ngừng nói chuyện và thảo luận về cách ăn mặc như thế nào mới phù hợp với người tình trong mộng. Nhưng mình cảm thấy được Ai Tĩnh nên cần... Hướng Duy Mỹ có khá nhiều ý kiến. Các cậu này thật là phiền đó, mình nói là không cần rồi mà. Ai Tĩnh che lỗ tai, sắp bị đám chị em của mình làm phiền đến chết rồi. Kể từ khi ba bọn tốt có bạn trai thì khổ nạn của cô cũng bắt đầu. Bởi vì bọn họ sợ cô về sau sẽ biến thành một người lẻ loi cô đơn, nên càng ngày chỉ lo chuyện bao đồng, bị nhóm người nhiều chuyện trêu đùa. Cho nên đám chị em cô đòi phải làm mai, hạ quyết tâm bán đứng cô ra ngoài. Cho nên họ mới tới nơi này. Tại thẩm viện của Lệ Mỹ Tư này, mỗi tầng lầu đều được phân biệt theo thẩm mỹ mặt, thẩm mỹ răng, tóc đẹp, liệu pháp nước, trình hình, spa, tạo hình toàn thân. Chỗ này tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu làm đẹp của bất cứ một cô gái nào. Cậu thật là phiền quá đi. Tại sao lại không cần cơ chứ? Bọn mình về sau đều phải đi lấy chồng, chỉ còn lại một mình cậu. Cậu phải làm sao bây giờ? Hướng Duy Mỹ khí thế bức người, kéo cổ tay của cậu Ai Tĩnh, không cho cô chạy trốn. Hôm nay, mình nhất định phải thay đổi cậu từ đầu đến chân. Thôi được rồi, mình là như thế này là được rồi mà. Vì sao lại phải vì đàn ông mà thay đổi chính mình chứ? Cậu Ái Tĩnh thả chết cũng không nghe theo. Người đẹp thì mới tạo được ấn tượng tốt, cậu làm ơn đi mà. Trần Cà cầu xin cô bạn thân này. Có người muốn bỏ tiền giúp cô ấy tạo hình mà cô ấy cũng từ chối được sao? Buổi tối gặp mặt tốt như thế này cơ mà. Sớm biết như vậy, tối hôm nay cô đã ở nhà nói chuyện yêu đương. Mạc Ứng Chi còn đang đợi cô ở nhà cơ. Đúng vậy. Coi như là không vì đàn ông thì ít nhất cũng phải vì mình chứ. Nếu như cậu ăn mặc xinh đẹp nhưng lại không có bạn trai, người ta sẽ nói cậu kén chọn, mắt thẩm mỹ cao. Sẽ không có ai nói cậu là không thèm đâu. Đỗ Ôn Nhu ra tay đánh vào nhược điểm của bản thân mình. Ai ai cũng biết, miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Có ai lại muốn bị người khác nói xấu bao giờ? Công lực của các bà tám là vô cùng đáng sợ đấy. Này, cậu nói người nào không ai muốn hả? Câu Ái Tĩnh đầy đầy gọng kính, khuôn mặt thông minh cũng không chịu thua kém, khó chịu nhìn chăm chăm những người chị em này. Trần Khả cùng Hướng Duy Mỹ bội phục nhìn Đỗ Ôn Nhu. Tuyệt đối không phải là mình nói đâu. Đỗ Ôn Nhu dùng hai ngón tay che miệng, bày tỏ cô tuyệt đối giữ im lặng, cũng không tham gia thảo luận. Đúng là đồ đáng ghét mà. Cầu Ai Tĩnh hư mũi tức giận. Mặc dù tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cô cũng muốn vào xem thử. Ngay cả việc cô chưa có bạn trai cũng bị người ta đưa lên web thảo luận, sau đó lại lên trang báo đầu. Cho nên cô tuyệt đối sẽ không để đám bà tám đó khinh thường cô. Thôi được rồi, chúng ta vào đi. Cầu Ai Tĩnh bị lời nói của Đỗ Ôn Nhu kích thích, buông tay của Dương Duy Mỹ ra, rồi quyết định vào thẩm mỹ viện năm sao này sửa sang lại xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net